không giống như ngụy trang bằng đồ vật, thời gian dài sẽ có khả năng bị phát hiện. Cả hai loại ngụy trang đều có ưu điểm và khuyết điểm riêng, phù hợp với những tình huống khác nhau. Nếu muốn ngụy trang thành người cầm quyền, dùng đồ vật sẽ tốt hơn, còn nếu muốn ngụy trang thành cường giả, dùng huyết dịch sẽ thích hợp hơn. Hiện tại, tôi hiểu muốn sử dụng phương pháp ngụy trang bằng huyết dịch, cụ thể là huyết dịch của một tên đã chết, có đặc tính thiên ba, tức là tên áo tím thiên ba. Tôi hiểu mở bình máu, lấy một giọt máu tươi nhỏ lên mặt nạ, rồi niêm phong bình lại, và cất vào trong ngực, đeo lên, tiên cổ mặt nạ, quần áo hắn dần dần chuyển thành màu tím, chảm long thiểm, cũng thay đổi hình dáng, đoạn cuối chuôi, đao xuất hiện thêm trang sức. Ngụy trang thành công, lão đại, lần sau thứ này, cho ta dùng thử một chút. Bà Ha lên tiếng, làm gì? Tôi hiểu hỏi, ta ngụy trang thành bố bố uông, nhổ Benny Long, cạc cạc cạc, bà Ha đáp lại, tôi hiểu chỉ cười, rồi ra hiệu cho bà Ha hành sự tùy theo hoàn cảnh, sau đó tiếp tục tiến về phía trước, hướng đến khu kiến trúc, trong không khí hơi nước lượn lờ. Những tòa kiến trúc dần dần gần lại. Khi tôi hiểu đến gần một tòa lầu các hai tầng, hắn nhìn thấy hai thiên ba tộc đang ôm nhau, cắn cổ đối phương, một tên trong đó, dáng người thon thả, phục, tôi hiểu, ho khẽ một tiếng. Ngay lập tức, cả hai giật mình, tách ra vội vàng, trong đó, nam tính thiên bà rút ngay đao ra, người, thấy rồi, hắn nói, ánh mắt lộ sát khí, một giọt máu tươi từ cổ hắn rơi xuống. Nữ tính thiên bà nhìn hắn, ánh mắt đầy vẻ cầu cứu, đồng tử, nàng chuyển sang màu, lam nhạt, cả hai không phải đang thân mật ôm nhau, mà là đang chuyển giao quá nhiều, nguyên năng lượng từ trong cơ thể. Tôi hiểu ngồi xuống bậc thang trước lầu cát, xung quanh không có bóng người, trên đường phố yên tĩnh, lần ngụy trang này của hắn chỉ kéo dài 6 giờ, thời gian như vậy là đủ rồi. Người cũng từng làm như vậy, tôi hiểu hỏi. Mắt nhìn về phía hai thiên ba tộc kia, nam tính thiên ba thu trường đao vào bao, ngồi xuống bên cạnh Tô Hiểu, phất tay ra hiệu để nữ tính thiên ba rời đi, đã làm như vậy 6 lần rồi. Tô Hiểu đã hiểu được tình huống hiện tại. Đây dường như là phương pháp mà thiên ba tộc dùng để giảm bớt nguyên hóa. 6 lần, ngươi, làm sao làm được? Tô Hiểu hỏi, giọng đầy ngạc nhiên. Nam tính thiên ba không đáp ngay, mà chỉ cười lạnh. Từ trong lòng móc ra mấy quả dại, ném vào miệng ăn, người xứ khác suýt nữa, thì chém đầu ta. Tôi hiểu nhận lấy quả dại, mà nam tính thiên ba ném tới, nhìn nhít vào miệng nhấm nháp. Thực ra, là đã thu vào trong không gian chứa đựng. Những người xứ khác kia, mạnh như vậy sao? Tôi hiểu hỏi, nam tính thiên ba cười nhạt, chủ quan mà thôi. Nếu không, thì họ đã chết lâu rồi. Thật vậy sao? Tôi hiểu hỏi lại, có chút không tin. Ha ha! Nam tính thiên ba cười, dường như nhận ra Tô Hiểu chỉ đang xã giao, suýt nữa bị giết cũng không phải chuyện hay ho. Nghe nói thủ lĩnh đã bắt được hai người xứ khác, không phải thủ lĩnh bắt đầu, là hào hồn bọn họ, năm người. Nam tính thiên ba đáp, nhốt ở đâu? Tô Hiểu hỏi, nam tính thiên ba hạ thấp giọng, ngươi đừng làm loạn, ta biết rõ người rất tức giận, nhưng hai người xứ khác, ấy không thể động. Ta cũng không biết họ nhốt ở đâu. Tôi hiểu nghiêng đầu nhìn hắn, hai người nhìn nhau một lúc, cuối cùng, nam tính thiên ba thở dài, và chửi thầm một câu, mặc dù tôi hiểu không nghe rõ, chúng ta hôm nay chưa từng gặp, người chết cũng đừng trách ta. Hắn nói rồi tiếp tục, hai người xứ khác ở, thanh âm của thiên ba nam tính càng lúc càng thấp. Hắn nói sau mấy câu, liền đứng dậy, vội vàng rời đi, lý do hắn nguyện ý nói ra những lời này, là vì lo lắng tôi hiểu. Sẽ đơn chuyện hắn cưỡng bức đồng tộc hấp thu nguyên chi lực. Kể cho thậm chí thủ lĩnh, Tô Hiểu ngồi im lặng trên bậc thang, không động đậy. Hắn đợi vài phút, xác nhận tên nam tính thiên ba đã đi xa, mới đứng dậy, thần sắc nhàn nhã, bước đi trên đường phố, hai bên đường là những tòa lầu các. Nhưng hắn không thấy bất kỳ thiên ba tộc nào, bởi vì thậm chí thủ lĩnh đã tập trung toàn bộ thiên ba tộc ở nơi này, chưa đi được bao lâu. Tô Hiểu cảm thấy có thứ gì đó chạm vào chân mình, hắn cúi xuống, thấy là bố bố Uông. Dưới sự dẫn đường của bố bố Uông, Tô Hiểu nhanh chóng bước lên, rất nhanh đã đến trước một tòa kiến trúc với mái ngói hình cá chuồn. Đây chính là nơi giam giữ A Mỗ, trước cửa không có ai canh gác, Tô Hiểu trực tiếp đẩy cửa vào. Mới vừa bước vào, một thanh nhận thương liền được kề ngang cổ hắn, tháo xuống mặt nạ của ngươi. Người sứ khác, một tên Thiên Ba tộc mặc áo bào đỏ sậm, tay cầm nhận thương, lên tiếng. Hắn đeo trang sức chuyên tài, đôi mắt lam sắc chớp động, rõ ràng là một tinh anh Thiên Ba tộc. Hắn tên là Hào Hồn. Tôi hiểu, đặt tay lên mặt, thu hồi kim cổ mặt nạ. Hắn đã đại khái hiểu rõ tình hình của đối phương. Kế tiếp chỉ còn ba kết quả có thể xảy ra. Một là hắn bị đuổi giết, buộc phải chạy khỏi Thần Hương. Hai là hắn chết tại đây. Ba là toàn bộ Thiên Ba tộc trong Thiên Chi Cung sẽ phải chết. Sau khi tháo xuống tiên cổ mặt nạ, Tô Hiểu nhanh chóng khôi phục lại hình dáng và quần áo. Vết thương trên cổ hắn càng gần, thậm chí đã cắt vào da, một vệt máu chảy ra. Người đáng kính nể, nhưng lại quá ngủ xuẩn. Tinh anh Thiên Ba Hào Hồn vừa dứt lời, bốn bóng hình liền lao tới, vây quanh Tô Hiểu. Một nữ tính Thiên Ba ngồi xuyên hàng rào gỗ khắc hoa ở tầng hai. Nàng mặc chiếc áo bào màu lam, giống với thấm trì thủ lĩnh, vác một thanh trường cung. Đây là một vị thủ lĩnh khác của Thiên Ba tộc. Lịch chi thủ lĩnh, Liệp Triều, không thể không nói. Dù Liệp Triều là Thiên Ba tộc, nhưng dung mạo của nàng cũng rất xinh đẹp. Phối hợp với trang phục Thiên Ba tộc, nàng toát lên một vẻ đẹp đặc biệt. Ngươi đến muộn rồi. Liệp Triều nhìn Tô Hiểu, dường như đã sớm đoán rằng hắn sẽ đến đây. Hai tên Thiên Ba tộc từ sau lưng Liệp Triều bước ra, đều cung kính cúi đầu. Hai người này chính là những tên mà Tô Hiểu đã gặp ở biên giới Thiên Chi Cung. Hai tên đã ôm nhau, truyền nguyên. Thực ra, bọn chúng chẳng có cách nào giải quyết nguyên hóa, mà hành động này của Thiên Ba tộc chỉ là cố ý làm ra vẻ. Vì vậy, nam tính Thiên Ba kia đã để lộ sơ hở, khiến Tô Hiểu có thể khai thác và nói ra những điều hắn không muốn nói. Đây chính là cái bẫy. Tô Hiểu hồi tưởng lại lúc trước khi hắn đi xuống Thiên Chi Cung, tại sao ở đó không thấy bất kỳ Thiên Ba tộc thủ vệ nào. Nguyên nhân chính là như vậy, Thiên Ba tộc cố ý dẫn Tô Hiểu đến nơi này, để che giấu mục đích thật sự. Nam tính Thiên Ba kia còn nói rằng, thâm chi thủ lĩnh đã triệu tập tất cả mọi người để thương nghị một đại sự. Chính vì thế, dưới thang lầu rắn ốc của Thiên Chi Cung và trên cầu treo, không có ai canh gác. Nói thật, lý do này Tô Hiểu lúc đầu nghe không xuôi, vì vậy, khi đối phương nói ra, hắn lập tức chuyển hướng câu chuyện để tránh làm trò chuyện trở nên lúng túng. Phanh, cửa phòng phía sau Tô Hiểu bị đạp vỡ, từng tên Thiên Ba tộc xuất hiện, đứng kín ngoài cửa, bao vây cả ba tầng lầu khác, ngay cả nóc phòng cũng đầy Thiên Ba tộc. Ít nhất hơn 100 tên Thiên Ba tộc đứng vây quanh, cộng thêm 5 tên tinh anh Thiên Ba tộc, và thủ lĩnh Địch Chi, Liệp Chiêu. Tô Hiểu lúc này đang đứng ở trung tâm vòng vây, tình hình rõ ràng là tuyệt cảnh. Hắn vừa trải qua quá nhiều thuận lợi tìm đến Thiên Chi Cung, thuận lợi tìm được A Mỗ, thậm chí A Mỗ và Lưu còn bị giam cùng một chỗ. Hiển nhiên, Tô Hiểu đã bị Liệp Triều tính kế. Nếu như Liệp Triều biết Tô Hiểu và Thét đã chỉnh đốn lão quốc vương cùng đại vương tử Walsh và Chi Chu phu nhân, thì nàng tuyệt đối sẽ không bố trí kế hoạch này, dẫn Tô Hiểu đến đây. Thiên Ba tộc đã đoạn tuyệt với nhân thế quá lâu, bọn họ răng bẫy rất tinh vi. Nhưng theo Tô Hiểu thấy, chúng có chút quá ngay thẳng, và kỹ năng diễn xuất cũng không được giỏi. Lưỡi thương kề sát cổ Tô Hiểu, bà thanh đao từ phía sau cũng cùng lúc đặt lên cổ hắn. Thiên Ba tộc đã mai phục trong lầu các này, quả thật là một quyết định rất sáng suốt, vì nơi đây không thể phát huy được ưu thế phi hành của bà Hà. Khi thấy cảnh tượng này, bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Địch Chi thủ lĩnh, Liệp Triều mới có thể yên tâm, nàng chỉ tạm thời đưa ra kế hoạch này. Ai ngờ kế hoạch lại nhận được sự ủng hộ của toàn bộ tộc nhân, thấm chi thủ lĩnh cũng đồng ý. Mặc dù đều là thủ lĩnh Thiên Ba tộc, nhưng vị trí của Địch Chi thủ lĩnh, Liệp Triều và thấm chi thủ lĩnh hoàn toàn khác biệt. Địch Chi thủ lĩnh, Liệp Triều tuy là thủ lĩnh, nhưng địa vị của nàng trong tộc không thể sánh bằng thấm chi thủ lĩnh. Kẻ có sức mạnh vượt trội hơn nàng rất nhiều. Xếp hạng chiến lược của Thiên Ba tộc là: bình thường Thiên Ba tộc đến tinh anh, Thiên Ba đến Địch Chi thủ lĩnh, đến thấm chi thủ lĩnh. Trong suốt các thời kỳ, thấm chi thủ lĩnh luôn được công nhận là mạnh nhất trong Thiên Ba. thậm chí bọn họ có thể chọn lựa vũ khí theo sở thích, gồm long tâm phủ và thấm tâm nhận. Khác với nịch chi thủ lĩnh chỉ có thể sử dụng nguyên cung, cho ta biết, ngươi đã mở cửa của thần hương như thế nào, các ngươi, vì sao lại đóng nó lại? Nịch chi thủ lĩnh, Liệp Triều lên tiếng, khuôn mặt nàng hiện rõ vẻ giận dữ. À, tôi hiểu ngạc nhiên, không biết tình huống này. Xác suất rất lớn là cự nhân vương đã làm điều này. Đối phương có thể đã từ bên trong, đóng cửa thần hương chi môn, tình trạng này rõ ràng, là chuẩn bị, cùng thiên ba tộc đồng quy vu tận. Nơi cự nhân vương ở đâu? Nịch chi thủ lĩnh, Liệp Triều nhảy đến trước mặt Tô Hiểu vài bước, vừa dứt lời, liền nói tiếp. Được rồi, ngươi quá nguy hiểm, nếu chặt tứ chi của ngươi, tộc nhân của ta sẽ bắt ngươi phải khai ra tất cả, nàng vừa dứt lời. Tiếng xé gió thê lương, từ phía sau, Tô Hiểu, truyền đến, hai thanh trường đao chém ngang qua thân thể hắn, trực tiếp, xuyên thấu qua người hắn. Tuy nhiên, long ảnh thiểm đã kích hoạt. Tô Hiểu lập tức xuất hiện cách đó mười mấy mét, đuổi bắt hắn. Nịch chi thủ lĩnh, Liệp Triều ra lệnh, nhưng nàng cũng không quá lo lắng. Đến lúc này, bất kể thế nào, kẻ địch cũng không thể trốn thoát. Tô Hiểu nhìn bốn phương tám hướng, thiên ba tộc đang lao tới vây quanh, hắn vẫn đứng yên tại chỗ, không hề động đậy, thậm chí cũng chưa rút đao. Tử tịch, Tô Hiểu vừa dứt lời, tay trái hắn nắm chặt lại, một cỗ chấn động từ, hắc. Vương chi vẫn tế, bao quanh cổ tay hắn lan tỏa ra, mọi thứ xung quanh lập tức trở nên tĩnh lặng. Trong phạm vi 600 mét quanh Tô Hiểu, tất cả thiên ba tộc đều cảm thấy toàn thân lạnh buốt, tựa hồ có một thứ cực kỳ khủng khiếp đang sắp xuất hiện, tiếng nói mới mẻ truyền đến, hỗn loạn và không thể hiểu được. Trong phạm vi 600 mét từ Tô Hiểu làm trung tâm, thế giới này như biến thành hai màu nâu đen, những vật thể hình sợi bông. Trên mặt đất bay lên, bức tường bắt đầu mục nát, đất đài chuyển sang màu vàng, khô nứt, cả khu vực này đang bị đồng hóa, bị ăn mòn, từng tòa kiến trúc với các ngọn tháp nhọn dựng ngược lên trời, giống như ảo ảnh, khiến ai nhìn thấy cũng không khỏi cảm thấy rét run. Tử tịch cùng Nguyên lúc này đối lập nhau, cuối cùng, đại diện cho Nguyên chi lực màu xanh đã bắt đầu rách nát, mục nát, đây là Mịch chi thủ lĩnh. Liệp Triều ngắm nhìn xung quanh, thế giới dường như cũng đang thay đổi. Trên người nàng, chiếc áo bào màu lam, trở nên mờ đi, toàn thân đau đớn không chỗ nào không có, cách đó không xa. Tô Hiểu đứng yên, tay phải tự nhiên rủ xuống. Một khẩu súng cổ xưa xuất hiện trong tay hắn. Khẩu súng này tên là Tử Tịch Tẫn Diệt, là năng lực của Tử Tịch Hàng Lâm, kết hợp với năng lực súng ống của hắn, tạo ra kết quả này, Tử Tịch Tẫn Diệt. Toàn thân màu đen, phủ đầy huyết văn, giống như một khẩu súng kíp thon dài, nhưng đạn của nó có tới 5 viên. Đặc tính của Tử Tịch Tẫn Diệt là ban đầu sẽ lắp 5 viên đạn tẫn diệt, mỗi khi giết chết một kẻ địch, sẽ bổ sung thêm một viên đạn, đồng thời tạm thời tăng cường 28 điểm lực công kích. Trong lầu các, ánh sáng mở đi, Tô Hiểu nâng cánh tay phải lên, Tử Tịch Tẫn Diệt, nắm chuẩn một tên tinh anh thiên ba tộc, bóp cò. Bó cò, phành, một viên đạn xuyên thủng đầu lâu của tinh anh thiên ba tộc, hắn vốn đã bị ăn mòn, mỗi giây nhận phải lượng lớn tổn thương ăn mòn, từ 5% đến 23% HP, giờ đây lại trúng một viên đạn tẫn diệt, ngay lập tức chết bất đắc kỳ tử, đầu lâu của hắn vỡ nát, máu tươi và xương vụn bay lả tả giữa không trung, rồi mục giữa, sau khi xương sọ nghiền nát, chúng rơi xuống đất. Tựa như đã phong hòa hàng chục năm trong phạm vi của Tử Tịch Hàng Lâm, uy lực của Tử Tịch Tẫn Diệt được tăng lên gấp mấy lần. Tô Hiểu thay đổi họng súng, nắm chuẩn một tên địch đặc tính của thiên ba tộc, phành, tẫn diệt đạn bắn thủng đầu lâu của tên thiên ba tộc này. Sau đó lại xuyên qua đánh trúng một tên thiên ba tộc khác phía sau hắn. Những kẻ bị tẫn diệt đạn trúng phải đều có những vết thương lớn như miệng chậu. Vết thương xung quanh đã khô héo, mục nát, huyết nhục rải rác, vết rách khắp nơi. Tô Hiểu ưu tiên tiêu diệt những tên thiên ba tộc có đặc tính nguy hiểm. Dù hắn hiện tại có thể tự do hành động, nhưng nếu tránh né thì sẽ lãng phí thời gian, vì Tử Tịch Hàng Lâm chỉ có thể duy trì trong 10 giây. Sau khi Tử Tịch Tẫn Diệt bổ sung 2 viên đạn, Tô Hiểu tiếp tục bóp cỏ xung quanh hắn. Từng tên thiên ba tộc lần lượt ngã xuống, Một tên thiên ba tộc mặc áo tím vọt tới trước mặt Tô Hiểu, vừa định xuất đao chém nghiêng, thì thần thái trong mắt hắn bỗng trở nên ảm đạm, rồi hóa thành một bộ thi thể khô héo, ngã nhào xuống đất trong phạm vi của Tử Tịch Hàng Lâm. Tốc độ di chuyển càng nhanh, thì cái chết đến càng nhanh, thương tổn và tốc độ ăn mòn cũng tăng lên từ 2 đến 6 lần. Cảm giác nguy hiểm bỗng dâng lên. Liệp Triều, thủ lĩnh Nịch Chi, liền kéo ra nguyên cung, mũi tên nhắm thẳng vào Tô Hiểu. Nàng vừa định lao về phía Tử Tịch Hàng Lâm, nhưng chỉ mới lao ra vài bước, nàng đã suýt nữa mất mạng. Nguyên cung vừa kéo ra, một viên đạn đã đánh thủng cánh tay trái của Liệp Triều. Vì nguyên cung mất đi tay cầm, suýt nữa thì nó bị rút lại. Một cú vỗ trúng mặt Liệp Triều, Tô Hiểu liền bóp cò lần thứ hai, ngắm trần đầu lâu của Liệp Triều, và lại một tiếng nổ vang lên, phành, Nịch Chi thủ lĩnh, Liệp Triều lùi lại vài bước. Một viên tẫn diệt đạn khảm vào trán nàng, xung quanh viên đạn, đầu lâu của nàng bắt đầu mục rữa, biến thành như gỗ mục, phanh, lại một tiếng súng vang lên, lần này viên đạn trúng ngay vào lòng ngực Liệp Triều, xuyên thủng thân thể nàng, đồng thời đánh nát trái tim, trong mắt Liệp Triều hiện lên vẻ không dám tin, nàng từ từ ngã xuống, lưng đập mạnh xuống đất, 3 phát đạn, chỉ 3 phát mà thôi, vậy mà Liệp Triều, đại boss của thiên ba tộc đã hoàn toàn chết, đó chính là Tử Tịch Tẫn Diệt. Tử Tịch Tẫn Diệt bắt đầu cơn tàn sát, Tô Hiểu không hề dừng lại, liên tục bóp cò, từng viên tẫn diệt đạn bay ra, bắn vào xung quanh, bắt đầu đếm ngược Tử Tịch Hàng Lâm, 6, 5, 4, 3, 2, 1, Tô Hiểu bắn ra viên đạn cuối. Quăng này lập tức, toàn lâu các ầm ầm sụp đổ, một đạo tàn ánh lao ra khỏi đống đổ nát, kéo theo 2 thân ảnh, vọt lên không trung. Kế hoạch của thiên ba tộc, đến lúc này mới thể hiện rõ sự tai hại. Cút về, Tô Hiểu mở miệng trong phế tích, cầm Tử Tịch Tẫn Diệt đạn trong tay. Xung quanh hắn, từng cánh tay khô héo co rút lại rồi biến mất. Trước khi thế giới xung quanh khôi phục, Tô Hiểu vội vã lao ra ngoài phế tích của lầu các. Tử Tịch Hàng Lâm sẽ còn ảnh hưởng trong vòng 1,7 giây. Đây chính là cơ hội để thoát ra. Bùng! Một thanh đao vút tới. Tô Hiểu không hề quay đầu lại. Tầng tinh thể trên lưng hắn bỗng sáng lên. Lần này, hắn đã trúng lớn. Không chạy thì đợi đến khi nào? Giây sau, đám thiên ba tộc mới kịp phản ứng là chuyện gì đã xảy ra. Nhưng vào lúc này, Tô Hiểu đã vọt nhanh tới khu vực biên giới của thiên tri cùng. Bí kỹ, thiên tri lưu. Trong khi vọt về phía trước, Tô Hiểu đột nhiên cảm thấy lưng lạnh toát, HP của hắn đột ngột giảm xuống 45%, toàn bộ lưng hắn đều tê dần, khiến hắn suýt nữa ngã xuống đất. Tuy vậy, Tô Hiểu không dừng lại, hắn tiếp tục vọt tới khu vực rìa nhất của thiên tri cung. Sau đó thả người nhảy lên, từ độ cao 1000 mét lao xuống, thân hình hắn ở trên không trung, dưới đoạn tuyến trong ống tay áo Tô Hiểu bắn ra, cánh tay hắn kéo mạnh một cái. Tăng tốc độ rơi xuống của bản thân, oanh, một tiếng vang lớn, truyền đến từ mặt hồ phía dưới, nước bắn tung tóe trong hồ nước, Tô Hiểu phun ra một ngụm máu tươi, từ độ cao này nhảy xuống, trong nháy mắt đập vào mặt nước, độ cứng của mặt nước có thể so sánh với bê tông, và thân thể hắn còn phải leo lên tầng tinh thể, thương thế của hắn đều do một đao đâm vào sau lưng, oanh, nước bắn mạnh lên, lại một thân ảnh lao vào trong hồ nước. Nhưng khi người kia nhìn thấy, chỉ còn lại một đoàn vết máu nổi lên, giữa mặt nước, Tô Hiểu đã không còn thấy đâu. Nửa giờ sau, Tô Hiểu đứng trần trên thân thể, ở trong một sơn động nửa lộ thiên, nhìn về phía hồ nước xa xa, tà, chúng ta muốn trốn đi sao? Lưu Yếu Ớt mở miệng, mặc dù dưới sự chỉ đạo của bố bố Uông, nàng mới, bán đứng, Tô Hiểu, nhưng khi thấy hắn quay lại, nàng không khỏi cảm thấy áy náy, trốn, chúng ta lúc nào từng trốn. Bà Hà dùng mỏ kéo xuống một mũi tên từ cánh, phía sau nó, A Mỗ đầy hàn khí, toàn thân A Mỗ nổi lên vẻ giận dữ. Bà Hà dẫn ta bay lên không trung, Tô Hiểu vận động cánh tay trái, mặc dù đã dùng băng vải băng bó, nhưng vết thương ở lưng vẫn còn khá nghiêm trọng. Một đao vừa rồi đã để lại ấn tượng sâu sắc trong hắn, không cần phải suy nghĩ, hắn cũng biết đó là một đòn của thấm chí thủ lĩnh. Một chiêu dùng bí kỹ, thiên chi lưu, tốc độ nhanh đến mức không thể tránh kịp. Thật sự là không thể nào thoát nổi. Hiện tại có cần rửa sạch vết thương không? Yes, Sir, Baha cầm lấy cánh tay của Tô Hiểu, kéo hắn bay lên không trung, trong khi được bà Hà kéo phi hành, Tô Hiểu liếc mắt quan sát, trong lòng thầm cảm nhận, vừa rồi, hắn đã thu hoạch được một món lợi lớn, tiêu diệt tên đại boss, cùng với năm tên tinh anh thiên ba, và vô số thiên ba tộc bình thường. Tuy nhiên, so với đợt sóng sắp tới, vừa rồi chỉ là màn khai vị mà thôi. Thiên trì cung nghiêng nghiêng phía trên, hơi nước bốc lên mù mịt. Bà Ha từ trong làn hơi nước lướt nhanh mà qua, nhưng nó không bay thẳng lên thiên trì cung, mà lại chọn hướng ngược lại. Bà Ha rất có kinh nghiệm, nếu nó bay thẳng lên cao, một khi thiên trì cung phát hiện ra, sẽ sử dụng các biện pháp cảnh giới để phát hiện sự tồn tại của nó. Vì vậy, nó phải cẩn thận, tránh để bị phát hiện. Tiếng gió gào thét bên tai, Tô Hiểu nhìn xuống dưới, cảnh vật dần dần thu nhỏ lại. Hắn lúc này mới hành động, bởi vì thần hương không thích hợp để thăm dò lâu dài. Mục đích hắn đến thần hương rất đơn giản, chỉ là muốn kiếm một cơ hội lớn để tăng cường thực lực của bản thân. Tọa yến sắp bắt đầu, đến lúc đó hắn sẽ tiến vào hư không. Với sự hiểu biết của hắn về tinh không tọa, tổ chức thần bí này rất rời rạc. Thành viên không nhiều, và họ cũng không có chung chí hướng, thường thì cách một thời gian, tổ chức này sẽ tổ chức một tọa yến, sự kiện quan trọng của tổ chức. Đây là lúc các thành viên trong tổ chức gặp gỡ, giao dịch vật phẩm, trao đổi đồ đạc. Tình báo hắn biết được là, tinh không tọa có khoảng 6 đến 8 thành viên, sống trong hư không, không có đại chủng tộc nào dám trêu chọc tinh không tọa. Bởi vì, họ biết trêu vào tinh không tọa sẽ phải chịu hậu quả nghiêm trọng. Hơn nữa, tinh không tọa không có xung đột với bất kỳ thế lực nào. Họ cũng không tranh giành địa bàn hay âm mưu gì. Càng quan trọng hơn là, trừ phi tất cả thành viên đều tập hợp, nếu thiếu một người, thì những người còn lại cũng không thể liên hợp để đại diện cho tinh không tọa. Ân oán cá nhân phải tự mình giải quyết. Chế độ này đã định trước sẽ thu hút rất nhiều người muốn gia nhập tinh không tọa. Bởi vì, tinh không tọa có những thành viên rất mạnh, trong đó có Đào Ma, cùng với các bậc thánh nữ tọa yếu hơn một bậc. Những người này có thể thực hiện giao dịch, trao đổi vật phẩm, thu được những thứ có giá trị. Tuy nhiên, điều kiện tiên quyết là phải có những vật phẩm mà họ sẽ thích. Tô Hiểu phán đoán rằng, với đặc điểm rời rạc của tinh không tọa, họ sẽ không quan tâm đến việc có ai chết dọc đường khi tham gia không tọa yến. Dù chỉ cần đến địa điểm tổ chức không tọa yến là sẽ không bị bên ngoài uy hiếp, nhưng cách thức đến đó thì Tô Hiểu vẫn chưa rõ lắm. Nếu có thể trực tiếp truyền tống thì tốt, nhưng nếu không, hắn rất có thể sẽ gặp nguy hiểm trên đường. Hắn là một diệt pháp giả, là đường kim hư, không bá chủ mạnh nhất, kẻ thù của áo thuật vĩnh hằng tinh. Chính vì vậy, trước khi tham gia không tọa yến, Tô Hiểu đã phải nỗ lực hết sức để tăng cường thực lực của bản thân, dù có gặp nguy hiểm, thì hắn vẫn nhất định phải tham gia không tọa yến. Đây là một cơ hội không thể bỏ qua. Tô Hiểu trồng hắc phong thụ. Lúc này cây đã cao tới 3,12 mét, khiến hắn cảm thấy thật uổng phí khi có một bảo vật, nhưng không biết cách sử dụng, không tọa yến chính là cơ hội tốt. Chỉ cần không cùng Đao Ma Tông có bất kỳ liên hệ nào, lần này hắn nhất định có thể thu hoạch được một lượng lớn tài nguyên, hoặc ít nhất là có được vật phẩm cực kỳ hiếm có. Nhưng tạm thời, hắn không nghĩ đến những điều này, mà muốn ưu tiên giải quyết thiên ba tộc trong thiên chi cùng trước. Thấm chi thủ lĩnh vẫn còn sống, một đao vừa rồi của nàng đã để lại vết thương trên lưng hắn, đến giờ vẫn còn mơ hồ cảm thấy đau đớn. Tô Hiểu đã uống một lọ vinh dự khôi phục dược tề cấp 6, nhưng tốc độ khôi phục vết thương không nhanh như hắn tưởng tượng. Thanh đao trong tay thấm chi thủ lĩnh quả thật là một thanh đao mạnh mẽ, giống như thanh phong thệ của tộc trưởng, được gia tăng thêm sức mạnh. Dù hắn bị thương với khoảng cách xa, vết thương khép lại rất chậm. Một lúc sau, Bà Hà bay đến trên vực sâu. Sau khi tới đây, nó bắt đầu tăng độ cao, rồi từ mấy ngàn mét không trung bay thẳng đến thiên chi cung phía trên. Cách này là an toàn nhất. Trong lúc bay, Tô Hiểu nhìn xuống vực sâu dưới chân, thấy nó rộng hơn 2 cây số, đen kịt, không thấy đáy. Ngay khi hắn chuẩn bị rời mắt đi chỗ khác, hắn phát hiện một bóng người đang nằm trên một bệ đá nhô lên giữa vực sâu. Người đó rõ ràng là cự nhân vương. Mặc dù Tô Hiểu vẫn chưa hiểu rõ mục đích của cự nhân vương khi tiến vào thần hương, nhưng đối phương lại không có vẻ gì là tìm thiên, ba tộc. Khi bà hai tiếp tục tăng cao, bóng người của cự nhân vương dần dần trở thành một chấm đen nhỏ, cuối cùng biến mất khỏi tầm mắt Tô Hiểu. Trong lúc bà Ha còn đang phi hành, Tô Hiểu liền tranh thủ xem xét các nhắc nhở vừa mới nhận được. Người đã đánh giết thiên ba tộc, Ly Tát, người đạt được 12 mai linh, hồn tiền. Người đạt được 3 chi hồn nhân ba, người đã đánh giết tinh anh, thiên ba tộc, hào hồn. Người đạt được 42 mai linh hồn tiền, người đạt được 3 chi hồn nhân 12. Người đã đánh giết nghịch chi thủ lĩnh, Liệp Triều. Người đạt được thánh linh cóc bảo dương, 42%. Người đạt được nghịch chi hồn, đặc thủ vật phẩm. Sau khi sử dụng có thể đạt được số lượng nhất định thế giới chi nguyên, vật phẩm này chỉ có thể sử dụng trong bản thế giới này. Nhắc nhở, nắm giữ nghịch chi hồn, nếu tìm được thợ rèn một tay, frag lan trong thần hương, có thể rèn vũ khí, nguyên đặc tính, viễn trình, vũ khí này sẽ có thêm nghịch năng lực. Gia trì lên vũ khí, nghịch năng lực sẽ giảm thiểu hiệu quả. Nhắc nhở, nắm giữ nghịch chi hồn, nếu phản hồi luân hồi nhạc viên, có thể sử dụng vật phẩm này để cường hóa vũ khí loại viễn trình, và cường hóa vũ khí sẽ bổ sung thêm thủy chi sinh, đặc tính. Một loạt thông báo ban thưởng xuất hiện, sau khi lật xem, Tô Hiểu nhận ra rằng, dù là thiên ba tộc bình thường hay nghịch chi thủ lĩnh, Liệp Triều, sau khi giết họ, hắn đều không thể trực tiếp nhận được thế giới chi nguyên. Cách duy nhất để có được thế giới chi nguyên là sử dụng nghịch chi hồn, và sau khi sử dụng, hắn có thể nhận được 10% thế giới chi nguyên. Tô Hiểu quyết định tạm thời giữ lại không sử dụng, bởi vì hiện tại hắn đã có 117 thế giới chi nguyên. Nếu thực sự có hy vọng xông lên đến 150%, hắn sẽ sử dụng nghịch chi hồn vào lúc đó. Nếu không thì quá lãng phí. Trong lúc này, một thợ rèn tên là Raglan xuất hiện trong nhắc nhở. Tô Hiểu nhớ ra hắn từng nhận được một vũ khí có tên là Asayer. Vũ khí này chính là do thợ rèn trong thần hương chế tạo. Một thợ rèn có thể chế tạo ra vũ khí cấp thánh linh thì tuyệt đối không dễ tìm. Tô Hiểu cũng hoài nghi, liệu ba kiện thiên ba tộc chí bảo, bao gồm Long Tâm Phủ, Thấm Tâm Nhận và Nguyên Cung, có phải đều là do vị thợ rèn này chế tạo không? Sau khi tổng kết các phần thưởng, Tô Hiểu nhận được 850 mai linh hồn tiền và 210 khối ba chi hồn. Hắn đã tiêu diệt 5 tên tinh anh, thiên ba tộc, thu về rất nhiều ba chi hồn. Mỗi thế giới chỉ có thể sử dụng một lần tử tịch hàng năm. Tô Hiểu không định lãng phí cơ hội này. So với những thu hoạch trước, đây rõ ràng là một món tài nguyên lớn. Nhưng nếu so với những việc tiếp theo hắn cần làm, những lợi ích này chỉ là phần khai vị mà thôi. Bà Ha mở cánh, bay lên cao hơn 5.700 mét. Phía dưới, chính nhà thiên tri cùng, Tô Hiểu và bà Ha đã bay đến dưới tầng mây. Từ độ cao này, quan sát xuống, thiên tri cung giống như một công trình khổng lồ xây dựng trên một ngọn núi xoắn ốc, đồ sộ đến cực điểm. Tuy nhiên, từ độ cao này, nhìn xuống, thiên tri cung trông có vẻ nhỏ bé hơn một chút. Tô Hiểu dùng sức đẩy, leo lên lưng bà Hà, vì hình thể của bà Hà, Tô Hiểu chỉ có thể một chân dẫm lên lưng nó. Vị trí này không phải là thế đứng thích hợp cho những việc hắn sắp làm. Lão đại, đạp đầu, Tô Hiểu chân trái dẫm lên đỉnh đầu bà Hà, chân phải đặt trên lưng nó, trong không trung, luồng khí mạnh thổi vào áo hắn, bay phất phới. Một vật sáng đỏ rực xuất hiện trong tay hắn. Đó chính là liệt dương chi nộ Apollo. Hắn không trực tiếp ném Apollo xuống, mà chuẩn bị cho thiên tri cung bên trong, đám thiên ba tộc một trận, thiết đài, nhưng tọa độ vẫn chưa được xác định rõ. Chờ đợi vài phút sau, máy truyền tin trong ngực Tô Hiểu vang lên. Bố bố Uông, người đã lẻn vào thiên tri cung, đã xác định được tọa độ. Hắn chọn một vị trí dày đặc thiên ba tộc trong khu vực. Và lúc này, tín hiệu được phát đi, báo hiệu bố bố Uông đã bỏ trốn, hóa thành tro tàn hết đi, đám thiên ba, bà Ha lên tiếng, đồng thời, Tô Hiểu kích hoạt Apollo trong tay, 15 giây nữa, quả cầu này sẽ phát nổ, từng tầng tinh thể leo lên tay phải của hắn. Và Apollo phát ra một quầng sáng chói lóa, giống như một mặt trời nhỏ treo trên bầu trời. Tô Hiểu làm động tác ném, và chờ đến khi Apollo còn lại 3 giây để nổ, từ độ cao hơn 5.000 mét, với tốc độ ném của hắn, 3 giây là đủ. Ngay khi Apollo chỉ còn 3 giây để phát nổ, Tô Hiểu Dung hết sức ném nó ra. 3 nhân, một tiếng nổ vang trời, dư âm của nó vang vọng trong không khí. Một tia sáng chói mắt lao vút xuống dưới, để lại một luồng ánh lửa mở dần rồi tan biến. Cùng lúc đó, trong Thiên Trì Cung, rất nhiều thiên ba tộc đứng trên nóc các tòa lầu các, lập tức rơi vào trạng thái báo động trong một tòa lầu các nhỏ bé. Nịch Chi thủ lĩnh đang ngồi xếp bằng trên mặt đất, phía sau hắn là một khối tinh thạch, màu xanh thẳm, hình dáng bất quy tắc. Nếu tinh tế quan sát, sẽ thấy ở góc dưới bên trái của khối tinh thạch có một vết tổn hại không rõ ràng, tựa như đã bị đánh vỡ một mảnh nhỏ. Trong không gian yên tĩnh, Nịch Chi thủ lĩnh nhắm mắt suy tư, đang cân nhắc liệu nên ưu tiên tìm kiếm người từ thế giới khác, hay nên tập trung vào việc bảo vệ Nguyên. Đang lúc hắn chìm trong suy nghĩ, một vật có thể giúp hắn trị tận gốc nỗi lo âu bỗng nhiên xuất hiện. Chỉ trong khoảnh khắc, Nịch Chi thủ lĩnh cảm nhận được một nguy cơ cực kỳ mãnh liệt. Phản ứng đầu tiên của hắn là nghĩ có kẻ đến ám sát mình, nhưng ngay lập tức hắn nhận ra cảm giác nguy hiểm không đến từ một phương hướng nhất định, mà là đến từ bốn phương tám hướng. Đùng, Nịch Chi thủ lĩnh cảm nhận được ván giường dưới chân mình chấn động mạnh mẽ, cả tòa lầu các đều bị rung chuyển. Một luồng hào quang đỏ kim chói mắt từ phía trước lao tới, nhưng đó không phải là hào quang, mà là lửa thái dương đột ngột bùng lên. Vù một tiếng, lửa thái dương cuồn cuộn tràn qua xung quanh Nịch Chi thủ lĩnh, từng tấc một của tòa lầu các nơi hắn đang ngồi bị thiêu rụi thành cho tàn. Cho tàn vì nhiệt độ quá cao mà bốc hơi thành khí. Ban đầu, Nịch Chi thủ lĩnh không cảm nhận được sự đau đớn khi bị lửa thiêu đốt, hắn chỉ muốn biết rốt cuộc Thiên Phi Cung đã xảy ra chuyện gì. So với tình cảnh mà Thấm Chi thủ lĩnh đã chứng kiến, thì từ trên bầu trời, quan sát vụ nổ Apollo diễn ra trong nháy mắt quả thật còn rung động hơn nhiều. Apollo hóa thành một đạo tàn ảnh rơi vào Thiên Chi Cung. Chỉ sau một khoảnh khắc yên tĩnh, một vụ nổ mạnh mẽ liền xảy ra. Ngọn lửa thái dương tuôn ra xung quanh, trong phạm vi 3 cây số. Tất cả các công trình đều nhanh chóng bị ngọn lửa thái dương nuốt trọn. Khi lửa thái dương chưa tới gần, mặt đất nơi nó sắp lan đến đã bắt đầu biến thành thủy tinh, cuối cùng bị ngọn lửa bao phủ hoàn toàn. Một khối thái dương có đường kính lên đến 3.000 mét, màu vàng kim, xuất hiện và đập xuống Thiên Chi Cung. Oanh, một tiếng nổ mạnh vang lên từ phía dưới. Trên nền móng đỡ Thiên Chi Cung xuất hiện vết rách lớn. Những cây sắt rộng vài mét, dài hơn 100 mét bắn ra, mặt trên những đinh tán lớn, giống như những quả đạn pháo đặc ruột, vỡ ra, đánh vào thân núi xung quanh Nguyệt Quang Hồ. Tiếng ầm vang dội, nền móng đỡ Thiên Chi Cung cao hơn 1.300 mét bị nghiền nát. Những công trình cổ xưa của các thần linh cũng bị phá hủy. Những dòng nham thạch nóng bỏng rơi xuống từ trên, kèm theo những tảng đá lớn có kích thước hàng chục mét, toàn bộ hướng về phía Nguyệt Quang Hồ, dưới đó mà đổ xuống. Ở mép Nguyệt Quang Hồ, Lưu ngửa đầu nhìn cảnh tượng này, trong mắt nàng tràn đầy hoảng sợ. Mặc dù nàng biết những mảnh vụn lớn kia sẽ không rơi trúng mình, nhưng khi chứng kiến cảnh tượng trước mắt, nàng không thể không cảm thấy trong lòng nổi lên nỗi sợ hãi khôn tả. Thiên bà, đứng sau lưng A Mỗ, Lưu mở miệng, lúc này toàn thân hắn bốc lên một luồng hàn khí, nhảy xuống Nguyệt Quang Hồ phía dưới, chưa kịp rời xuống mạch nước. Mặt hồ dưới chân hắn liền nhanh chóng đóng băng lại. Oanh, oanh, oanh, mảng lớn kiến trúc đổ nát rơi xuống Nguyệt Quang Hồ, từ độ cao mấy trăm mét, nền móng bên ngoài bắt đầu khuynh đảo, như thể đang tàn chảy, cuối cùng rơi vào trong nước. Lúc này, trung tâm hồ bị đống đổ nát lấp đầy, nhàm tường không ngừng trồi, lên khỏi mặt nước, hơi nước bốc lên từ phía, lửa vàng kìm rơi xuống mặt hồ, đốt cháy mọi thứ. Thiên Chi Cung, không, hiện tại đã không còn Thiên Chi Cung nữa. Từ giờ trở đi, nó chỉ còn lại trong những ghi chép cũ mà thôi. Trên đống đổ nát, hơi nước bốc lên, một bóng người ngã vào trong ngọn lửa, áo bào trên người. Hắn cháy, đen một mảng lớn, không còn nhìn ra màu sắc nguyên bản. Bóng người này xung quanh bao phủ bởi một quả cầu cho tàn. Khi bị ngọn lửa thái dương bao phủ trong nháy mắt, Thấm Chi thủ lĩnh ôm lấy Nguyên, không chỉ riêng hắn. Những thiên ba tộc xung quanh cũng lao tới, liều chết bảo vệ Nguyên. Nguyên là vật tử vong, nhưng năng lượng của nó lại khiến kẻ khác mê mẩn, cuối cùng bị nó điều khiển. Dùng từ tốt, hay, xấu để hình dung nguyên cũng không rõ ràng, vì vật tử vong không phân biệt tốt xấu, nó giống như dòng nước trong thiên nhiên, là nguồn suối của vạn vật sinh linh, nhưng cũng có thể khiến sinh linh chết đuối. Thấm chỉ thủ lĩnh chậm rãi đứng lên, cho tàn trên người đồng tộc, hắn lớn dần chóc ra, đến lúc này, hắn vẫn ôm lấy, nguyên, không chịu buông, một tiếng ầm vàng, một thân ảnh từ trên trời rơi xuống, trong làn hơi nước mông lung, thân ảnh ấy ánh lên một tia sáng đỏ chói. Thấm chi thủ lĩnh phun ra một ngụm hơi nóng, cảm giác nội tạng của mình như bị thiêu đốt, một cỗ năng lượng nóng rực tàn phá bừa bãi trong cơ thể hắn. Trước đây, thấm chi thủ lĩnh luôn cho rằng, thiên bà chính là đại diện cho cái ác. Bọn họ đã từng làm rất nhiều việc khiến người ta rùng mình, chúng đã diệt một quốc gia, giết sạch hơn 100 vạn dân thường, từ già đến trẻ, không một ai thoát, tất cả chỉ vì một mục đích duy nhất. Thu thập đủ sinh mệnh lực để giải quyết hoặc giảm bớt nguyên hóa. Hôm nay, ngoài thấm chi thủ lĩnh, tất cả tộc nhân của thiên ba, những người am hiểu chiến đấu, đều đã trở thành cho tàn trong thời gian rất ngắn. Đối diện với kẻ thù cách mình mấy chục mét, thấm chi thủ lĩnh cuối cùng cũng buông tay. Từ trong ngực hắn rơi ra một khối nguyên, kích thước tương đương một cối xay, rơi xuống đống đổ nát, bùng. Thấm chi thủ lĩnh rút thanh thấm tâm nhận từ bên hông. Trong khi rất nhiều đồng tộc của hắn đã hy sinh, hắn chỉ bị lửa thái dương thiêu cháy trong một thời gian ngắn. Dù vậy, hắn vẫn bị trọng thương, thấm chỉ thủ lĩnh trông rất thảm hại, nhưng với chiều cao khoảng 3 mét và thanh thấm tâm nhận trong tay, hắn vẫn mang lại cho người khác cảm giác áp bức vô cùng mạnh mẽ. Tô Hiểu từ trong làn hơi nước bước ra, nơi hắn đứng chính là phần nền móng của thiên trì cùng, giờ đây đã đổ sụp xuống hồ Nguyệt Quảng. Tô Hiểu không màng đến việc có bao nhiêu thiên ba tộc bị nổ chết, hắn chỉ chú ý đến phần thưởng. Sau khi kết toán, chỉ có 2 mục, ngươi đạt được 4.550 mai linh hồn tiền, ngươi đạt được 3 chi hồn nhân, 975, đây chính là phần thưởng từ vụ nổ Apollo. Thiên trì cũng to lớn đến đâu, một vụ nổ mạnh như vậy, trong phạm vi 3 cây số, thiên trì cung cũng lập tức biến mất. Thực tế là nó đã hoàn toàn rơi xuống Nguyệt Quang Hồ, tất cả những gì còn lại chỉ là nền móng của thiên trì cung. Sử đồ chi nhãn trôi nổi bên cạnh Tô Hiểu, bộ phận tư liệu của thấm chi thủ lĩnh hiện ra. Sau khi xem xét, Tô Hiểu nhận thấy HP của đối phương đã giảm xuống 47,2%, hơn nữa còn đang tiếp tục giảm. Vì vụ nổ Apollo, thấm chi thủ lĩnh bị tổn thương nặng, các thuộc tính lực lượng, nhanh nhẹn và thể lực của nàng đều suy giảm, hiện giờ đang ở mức 165 điểm. Thấm chỉ thủ lĩnh có hai loại năng lực khiến người ta cảm thấy khó đối phó. Thứ nhất là năng lực thấm, duy nhất có bị động, level 72. Thứ hai là đao thuật tông sư, level 49. Ta khác với những thiên bà khác, thấm chỉ thủ lĩnh nói, khi ta trở thành thiên ba, giống như ngươi, ta cũng chỉ là người bình thường. Nàng dùng một tay bắt lấy chiếc áo bào khép lè trên ngực, chậm rãi kéo xuống. Ngay từ ban nãy, ta vẫn giữ trái tim của mình, nhưng vì nguyên, vì thiên ba, ta đã từ bỏ trái tim đó. Để nguyên lực lượng thấm vào trong cơ thể, ta đã trở thành quái vật, không còn là người nữa. Thấm chi thủ lĩnh bỏ chiếc áo rách nát trong tay, để lộ ra một vết thương cháy đen trên ngực. Vết thương dần dần lõm xuống, một tiếng ầm vang, kiến trúc đổ nát sau lưng thấm chi thủ lĩnh sụp đổ, những bọt nước óng ánh văng tứ tung. Khi bọt nước vừa rơi xuống, Tô Hiểu cùng thấm chi thủ lĩnh đồng thời biến mất khỏi chỗ cũ. Đường hai thanh trường đao va vào nhau, tạo ra một lực trùng kích mạnh mẽ, khiến nước hồ xung quanh văng tứ phía. Tô Hiểu và thấm chi thủ lĩnh đứng đối diện nhau, khoảng cách không quá nửa mét, mắt nhìn thẳng vào nhau. Màu lam sẫm và huyết sát khí tức đụng vào nhau, huyết khí nhanh chóng áp đảo khí tức màu lam. Thấm chỉ thủ lĩnh đang cầm trong tay thấm tâm, nhận cảm nhận rõ ràng nội tạng của mình như bị nhiệt độ cao của đòn đánh hỏa tan. Cơ hội, Tôi Hiểu ra sức phát lực, toàn bộ lực lượng dồn vào thanh đao, leng keng một tiếng, chảm long thiểm chém lui thấm tâm nhận, khiến thấm chỉ thủ lĩnh không thể chống cự được. Lực lượng thuộc tính của đối phương bị cắt giảm mạnh mẽ. Khi đao truyền tới lực đạo mạnh mẽ, thâm chi thủ lĩnh lùi lại một bước dài, còn chưa ổn định thân hình, một đao của Tô Hiểu đã chém ngang vào hắn. Tô Hiểu liền dừng động tác, đạp mạnh về phía trước, một cước này, nếu trúng, cả cẳng chân phải của Thấm Chỉ thủ lĩnh sẽ bị chém đứt. Tô Hiểu giả vờ nhảy lùi lại, dưới chân đột ngột phát lực, khiến Thấm Chỉ thủ lĩnh bất ngờ phun ra một ngụm máu lớn. Hiệu quả thiêu cháy của Apollo tiếp tục phát huy tác dụng, khi hai đao thuật tông sư giao chiến, đẩy chính là đòn chí mạng, đường. Tô Hiểu tiếp tục chém liên tục, từng đợt sóng khí khuếch tán ra xung quanh, mỗi đao đều bị Thấm Chỉ thủ lĩnh ngăn lại, bằng cách dùng đao ngang, nhận đạo đao, cực, soạt một tiếng, một cánh tay bị chặt đứt bay lên, Thấm Chỉ thủ lĩnh lập tức lùi lại mấy bước, cánh tay trái của hắn đã đứt tận gốc. Bí kỹ, Thiên Chi Lưu, bành, Thấm Chỉ thủ lĩnh vội vàng, đưa thanh trường đao dựng lên trước người, để phòng thủ, nhìn ngay lập tức. Tô Hiểu đã tung ra một cú đá mạnh mẽ vào bụng dưới của hắn, một vết chém hình bán nguyệt từ bên cạnh Tô Hiểu bay qua. Vết chém đó lan rộng theo quỹ đạo của cú vung, bùm, từ xa, một tảng đá lớn đường kính chừng 100 mét, bị chém thành hai mảnh, chỗ cắt giữa hai mảnh đá bóng loáng như gương, âm thanh vang lên từ một ngọn núi xa xôi, đỉnh núi từ từ trượt xuống, cuối cùng rơi vào, trong nguyệt quang hồ, trên mặt hồ, nước chỉ đến cổ chân. Máu tươi từ vết thương trên người, Thấm Chỉ thủ lĩnh chảy xuống. Cuộc chiến đã diễn ra được 5 phút, nhưng Thấm Chỉ thủ lĩnh đã bị thương nặng. Một cánh tay bị chém đứt, thân thể rải rác vết chém. Mới vừa đây, Thấm Chỉ thủ lĩnh vẫn còn khí thế mạnh mẽ, đầy uy lực, với năng lực nguyên, xâm thực đã nâng lên đến cấp 9. Thế nhưng, sau khi bị nổ bởi Apollo, nàng suýt nữa chết. Dưới hầu hết các tình huống, những loại năng lực như vậy không phải là yếu tố sống còn mạnh mẽ nhất, ngoại trừ một số ít trường hợp đặc biệt. Thấm Chỉ thủ lĩnh ăn một quả dứa lớn, cộng thêm bị rơi từ trên cao, ngàn mét xuống, và bị những đổ nát của kiến trúc nện trúng. Điều này bình thường không đáng kể, nhưng vì lúc đó, nàng đã trọng thương, nên cú ngã từ trên cao chỉ khiến vết thương càng thêm nghiêm trọng. Nếu như Tô Hiểu không phòng bị với bí kỹ Thiên Chi Lưu, lúc này Thấm Chỉ thủ lĩnh đã trở thành một thi thể. Thiên Ba tộc không phải chỉ nổi danh nhờ kỹ thuật chiến đấu, mà chủ yếu nhờ vào năng lực thấm và nịch. Các tu luyện kỹ pháp của họ chủ yếu là rèn luyện khí lực và nâng cao ý chí, chuẩn bị để hấp thụ nguyên chi thủy. Ba Hà mang theo A Mỗ và Lưu từ xa bay tới, đặt A Mỗ và Lưu lên một tảng đá lớn giữa hồ, còn Bố Bố U Ông, nó đã sớm có mặt ở đây. Quan sát cuộc chiến, hô, hô, Thấm Chỉ thủ lĩnh thở dốc, hai mắt nhìn chằm chằm vào Tô Hiểu. Hắn biết rõ mình đã thua, không thể nghi ngờ. Nhưng dù sao cũng phải để đối phương biết rằng, đạo thuật kết hợp với nguyên chi lực có sức mạnh lớn lao như thế nào. Trường đao trong tay Thấm Chỉ thủ lĩnh chỉ xéo mặt nước. Khí tức thu lại, chiêu này là lần thứ hai hắn khai phá, bí kỹ, Thiên Chi Lưu, một đạo thuật chỉ thuộc về hắn. Ba Chi Lưu, Thấm Chỉ thủ lĩnh lập tức biến mất tại chỗ. Khi hắn xuất hiện lần nữa, đã ở sau lưng Tô Hiểu. Tô Hiểu cảm thấy vài sợi tóc rơi xuống, một vết máu mới xuất hiện trên má hắn. Tí tách, máu tươi từ mũi đao Trảm Long Thiểm nhỏ xuống, rơi vào nước, bị nước pha loãng. Trong khoảnh khắc trước đó, Tô Hiểu nhờ vào phản ứng nhanh nhạy đã tránh thoát được đao đánh của đối phương. Nhưng ngay khi hai người đứng sát nhau, hắn đã chém qua cổ Thấm Chỉ thủ lĩnh. Lưu trừng mắt nhìn, nàng vừa mới căn bản không thấy rõ đã xảy ra chuyện gì, chỉ thấy ánh đao lóe lên mà thôi. Không hiểu à, Thấm Chỉ thủ lĩnh đã thất bại. Bà Hà cười cười, muốn giải thích chiến trường, nhưng nó cũng không nhìn rõ, chỉ có thể giống như Lưu, nhìn cái bê. Trong nháy mắt vừa qua, Tô Hiểu và Thấm Chỉ thủ lĩnh đã chém ra một đao mỗi người. Quá nhanh, để có thể nhận ra, nếu như thời gian có thể quay lại, 0,5 giây trước, sẽ thấy Thấm Chỉ thủ lĩnh cầm trường đao, đột nhiên xuất hiện trước mặt Tô Hiểu. Trên đao mang theo một vệt nước, thẳng tới đầu Tô Hiểu mà chém. Ngay khi Thấm Tâm Nhận chuẩn bị chém vào đầu Tô Hiểu tựa như đã biết trước, hắn cúi người thấp xuống. Thấm Tâm Nhận chém ngang qua, vừa cắt đứt phải cọng tóc của hắn, đồng thời, một giọt nước sắc bén như ánh đao xẹt qua gương mặt Tô Hiểu, để lại một vết máu dài. Trảm Long Thiểm vạch ra một luồng hàn mang từ cổ của Thấm Chỉ thủ lĩnh chém tới, và kéo dài đến tận gáy. Đao này không mang theo một giọt máu tươi nào, thậm chí trên cổ Thấm Chi thủ lĩnh không hề thấy vết chém. Thiên Ba, Thấm Chi thủ lĩnh nổi giận gầm lên một tiếng, nhưng ngay sau đó, đầu của hắn rơi xuống nước, thi thể không đầu đổ xuống. Nhắc nhở, ngươi đã đánh giết Thấm Chi thủ lĩnh, Mi là, ngươi đạt được Thánh Linh cấp Bảo Dương, 49%, ngươi đạt được Thấm Chi hồn, đặc thù vật phẩm, sau khi sử dụng vật phẩm này, có thể đạt được một lượng thế giới chi nguyên nhất định, vật phẩm này chỉ có thể sử dụng trong bản thế giới này. Nhắc nhở, nếu như giao Thấm Chi hồn cho cự nhân vương có thể tạm thời dập tắt trong cơ thể hắn cơn cháy của huyết khí. Hành động này sẽ không tiêu hao hết Thấm Chi hồn. Cảnh cáo, hành vi này sẽ làm tăng độ nguy hiểm trong nguyên. Thần Hương, nhắc nhở, nếu như giao Thấm Chi hồn cho cự nhân vương, bản thế giới đánh giá tổng hợp sẽ có xác suất đạt tới S cộng. Thấm Chi hồn có tác dụng khá phức tạp. Tôi hiểu, chỉ liếc mắt đã thấy số lượng thế giới chi nguyên của mình đạt tới 117. Thế giới chi nguyên, hắn đã tìm kiếm nguyên suốt thời gian qua, ngoại trừ Thét mà hắn không giết, bất cứ kẻ thù nào đối đầu với hắn, hắn đều giết sạch. Sau khi sử dụng xong Thấm Chi hồn và Nịch Chi hồn, tổng cộng hắn đã thu được 25% thế giới chi nguyên, và tổng lượng thế giới chi nguyên hiện tại đã đạt 142,8%, còn thiếu 7,15%. Có một phương pháp vô cùng nguy hiểm, có thể giúp thế giới chi nguyên vượt qua 150%, đồng thời có thể đạt được đánh giá S cộng. Tuy nhiên, tôi hiểu vẫn chưa thể xác định được phỏng đoán của mình. Hắn dẫm trên mặt nước nông, bước tới gần nguyên đang phát sáng xanh thẳm phía trước. Hắn lấy từ trong không gian một khối nhỏ nguyên, quan sát nó một lúc rồi áp sát vào lỗ hổng cùng cụ. Một khối nhỏ nguyên lập tức bị hấp thụ vào, và khối nguyên lớn kia đã hoàn chỉnh. Người đã đạt được nguyên chi tinh thạch hoàn chỉnh, kiểm tra liệp sát giả đã đạt được toàn bộ nguyên chi tinh thạch do Thiên Ba tộc nắm giữ. Nguyên chi tinh thạch này có tính chất thủy, hơn nữa đã hoàn chỉnh. Nhắc nhở, có thể lập tức hoàn thành nhiệm vụ chủ tuyến, hoặc lưu lại trong bản thế giới, tiếp tục tìm kiếm nguyên chi tinh thạch hỏa đặc tính. Lưu ý, nguyên chi tinh thạch hỏa đặc tính không thể mang ra khỏi bản thế giới. Sau khi liệp sát giả thua được vật phẩm này, khi thế giới kết thúc, đánh giá tổng hợp sẽ tăng lên một cách đáng kể. Nhắc nhở, nguyên chi tinh thạch thủy đặc tính có thể mang ra khỏi bản thế giới. Vật phẩm này, vì Thiên Ba tộc thời gian dài nuôi dưỡng, năng lượng hoạt tính đã xuất hiện chất biến. Suy đoán của Tô Hiểu đã được chứng thực. Nguyên chi tinh thạch, không, đúng hơn, là nguyên chi tinh thạch có tổng cộng 2 viên. Một viên ở Thiên Ba tộc là thủy đặc tính, vì vậy năng lực hạch tâm của Thiên Ba tộc mới có liên quan đến Thấm Chi cùng Mịch Chi. Tất cả đều gắn liền với thủy đặc tính. Còn viên tinh thạch hỏa đặc tính kia ở đâu? Phương huyết là gì? Tại sao lại có thể bốc cháy? Tất cả những điều này vẫn còn là một bí ẩn. Tô Hiểu từ trong không gian chứa đựng lấy ra một hạt giống. Sau đó hắn ném hạt giống này cho bố bố Uông. Bố bố Uông một ngụm nuốt lấy, vô thức định nuốt luôn, bởi vì từ khi sinh ra, nó đã quen với việc nhận đồ ăn từ tay Tô Hiểu. Chỉ là sau này, Tô Hiểu ít khi làm như vậy, chớ ăn, Tô Hiểu nói. Ồ, Tô Hiểu, nhìn vào nguyên phi tinh thạch, nằm trong nước, một đao đâm xuống, rắc, một tiếng vang lên, trường đao đâm vào nguyên chi tinh thạch. Tô Hiểu dùng sức đẩy, phiên nguyên chi tinh thạch từ giữa vỡ ra, bên trong là một khối tinh thạch, chỉ lớn bằng hạt đào, xanh thẳm. Đây mới chính là nguyên chi tinh thạch chủ thể. Hành động của Tô Hiểu lúc này gần như là đoạn tuyệt sự lan tràn của thủy đặc tính nguyên chi lực, đồng nghĩa với việc, từ giây phút này trở đi, sẽ không còn có Thiên Ba tộc chân chính xuất hiện nữa. Tô Hiểu lấy ra nguyên chi tinh thạch quan trọng nhất, tiếp nhận viên nguyệt thụ chi trùng mà bố bố Uông đưa, sau đó đặt hạt giống này vào cho nguyên chi tinh thạch, lớp tinh thể bám quanh viên thạch, bao bọc nó lại, trả lại dáng dấp ban đầu cho nguyên chi tinh thạch. Tô Hiểu ném viên nguyên chi tinh thạch vào trong nguyệt quang hồ, rồi tiến về phía sơn cốc, ở bờ đối diện, chưa đi được bao xa, hắn nghe thấy tiếng nước vỡ ra sau lưng. Một gốc cây tại trong hồ nước nhanh chóng sinh trưởng, chỉ nửa phút sau, nó đã thành một cây đại thụ che trời, đây chính là nguyệt thụ. Nó đang hấp thu nguyệt quang hồ, còn sót lại, lực lượng nguyên chi để trưởng thành. Ồ ngào, một con năng lượng cự lang thét dài trên nguyệt thụ. Sau khi tiếng thét vang lên, thân thể nó dần dần bị nghiền nát, rồi từ từ bay về phía Tô Hiểu. Cuối cùng, nó hình thành một khối bảo thạch màu xanh trong tay hắn, đã hoàn thành nhiệm vụ ẩn giấu. Sói ma di nguyện, ngươi đạt được lang hồn thạch, thánh linh cấp, cho đầy điểm bảo thạch. Tô Hiểu thu viên, lang hồn thạch, vào trong không gian chứa đựng, tiếp tục bước đi. Đa tạ, một thanh âm như có như không truyền đến, nhưng Tô Hiểu không để ý. Hắn đang do dự, có nên mở một viên nguyên chi tinh thạch khác hay không? Viên tinh thạch này, so với viên nguyên chi tinh thạch mà thiên ba tộc sở hữu, hoàn toàn khác biệt. Viên này có thể sẽ vô cùng cuồng bạo và nóng rực, mà người canh giữ nó, xác suất lớn, sẽ mạnh mẽ hơn thấm chi thủ lĩnh rất nhiều. Cân nhắc kỹ lưỡng lợi hại, Tô Hiểu quyết định tạm thời không đi ngay. Hắn quyết định trước tiên đến gặp lão nhân mù mắt kia, sử dụng ba chi hồn để hồi đoái vật phẩm, nâng cấp thần tài lên thánh linh cấp. Sau đó, hắn sẽ tiếp tục giải trừ phong ấn của một khối nguyên chi tinh thạch khác. Hơi nước trên nguyệt quang hồ lượn lờ, một khối đại thụ che trời mọc lên trong hồ, bộ rễ sâu đâm vào kiến trúc đổ nát, lấy đó làm cơ sở sinh trưởng. Đó là nguyệt thụ, nhưng cụ thể ai đã bồi dưỡng ra cây nguyệt thụ này, Tô Hiểu cũng không rõ. Loại cây này có năng lực đặc biệt, nó sẽ hấp thụ thủy đặc tính nguyên chi lực rồi sinh trưởng mạnh mẽ. Trước khi vào thần hương, Tô Hiểu đã từng thu thập được vài hạt giống nguyệt thụ héo rũ. Chúng vẫn còn nằm trong mật đạo dưới đất ở Trúc Thôn. Có người đã thử bồi dưỡng nguyệt thụ tại đó, nhưng thất bại. Cụ thể ai đã thử nghiệm việc bồi dưỡng nguyệt thụ? Đây vẫn là một bí mật mà tộc trưởng đến chết cũng không tiết lộ. Tô Hiểu không dừng lại. Lâu bên nguyệt quang hồ, hắn theo con đường trong sân cốc, mà đi về phía vực sâu. Hắn muốn tìm lão nhân mù mắt trước, sử dụng ba chi hồn để hồi phục các vật phẩm hiếm có. Sau đó, sẽ quyết định xem có nên mạo hiểm một lần nữa hay không, hay là tiếp tục thỏa mãn với những gì đã đạt được, hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến, rồi quay lại phản hồi cho luân hồi nhạc viên. Trên đường đi không có vấn đề gì xảy ra, Kim Chi Cung đã bị Tô Hiểu phá hủy hoàn toàn. Hai tên thiên ba thủ lĩnh cũng đã chết theo cách riêng của mình. Có thể nói, khu vực phía sau nguyên, thần hương hiện tại đã cơ bản an toàn. Chẳng bao lâu sau, Tô Hiểu đến gần vực sâu, hắn vừa tới đầu cầu treo thì phát hiện một thân ảnh đang quỳ trước cầu, hai tay đặt lên trán, nhắm mắt lại như đang cầu nguyện. Quỳ ở đầu cầu cầu nguyện chính là một nữ nhân, nàng mặc trường bào màu đen, trên đầu đội mũ chuông vải mềm màu đen, làn da nàng rất trắng, bờ môi đỏ như máu tươi, tạo nên một vẻ đẹp vừa quyến rũ lại vừa nghiêm túc. Nữ nhân này quỳ ở đó, khiến người ta có cảm giác vừa xinh đẹp vừa trang trọng. Ta không cho phép các ngươi không được tiến thêm một bước. Nữ nhân mở mắt, nghiêng đầu nhìn về phía Tô Hiểu. Đôi mắt nàng đen đến mức khiến người ta cảm thấy lạnh toát, như thể có thể nhìn thấu tâm hồn. Ngươi rất cường đại, nhưng chúng ta sẽ ngăn cản ngươi. Nữ nhân đứng dậy từ mặt đất, cuồng phong từ trong vực sâu ập tới, làm lay động trường y của nàng. Từ lúc đó, bầu trời của thần hương đã trở nên tối sầm, mây đen dày đặc bao phủ. Đùng, một tiếng vang lớn từ dưới vực sâu truyền lên. Nữ nhân với đôi mắt đen lộ rõ vẻ phẫn nộ, ánh mắt nàng truyền xuống vực sâu. Cái kia bị long tâm ăn mòn xấu xí dã thú. Nói xong, nữ nhân nhảy vào trong vực sâu. Nàng vốn định ngăn cản Tô Hiểu, nhưng có vẻ như dưới vực sâu đã xảy ra chuyện gì đó, nàng buộc phải phản ứng lại ngay lập tức. À ha ha, Trang B liền muốn chạy, ta, ba ha vừa định đuổi theo, nhưng đã bị Tô Hiểu ngăn lại. Giờ chưa phải lúc, nữ nhân kia, tuy không biết tên, nhưng những lời nàng nói đã khiến Tô Hiểu để tâm. Lời nàng nói rất rõ ràng, chúng ta sẽ ngăn cản ngươi, chứng tỏ nàng không hề cô độc. Sau khi vượt qua cây cầu treo dài gần 2 km, Tô Hiểu trở lại hoang dã, nơi có ngôi nhà gỗ nhỏ. Bầu trời lúc này vang dội tiếng sấm, mây đen kéo đến dày đặc. Nửa giờ sau, Tô Hiểu đến trước ngôi nhà gỗ của lão nhân mù. Cây ngô đồng bên cạnh nhà gỗ bị cuồng phong thổi qua, phát ra tiếng xào xạc. Két kẹt một tiếng, cửa gỗ bị đẩy ra, lão nhân mù mắt, trên người đắp khối vải rách. Ngồi trên ghế gỗ, cặp mắt trắng bệch của ông nheo lại, như thể đang suy nghĩ điều gì đó. À, người đã trở về, mang về bao nhiêu ba chi hồn? Lão nhân mù mắt vừa dứt lời, Tô Hiểu liền ném một bao vải lớn trước mặt hắn. Bao vải mở ra, bên trong là một đống ba chi hồn. Người giết hết tất cả những thiên ba tộc thiện chiến sao? Lão nhân mù mắt nhìn đống ba chi hồn, ánh mắt lộ vẻ kinh ngạc. Đại khái là, xem ra ta phải đổi nơi rồi. Tháp Lâm Vương đồ cũng không tệ, nghe nói ở đó có vương huyết. Lão nhân mù mắt từ trên vách tường kéo ra một chiếc khay nhỏ, ý bảo Tô Hiểu tùy tiện lấy. Tô Hiểu hiện tại có khoảng 1.243 khối ba chi hồn, hắn suýt nữa đã khiến thần hương nổ tung mới có được số lượng này. Giờ đây là lúc thu hoạch. Người đạt được bí kỹ Thiên Chi Lưu, chiêu thức loại kỹ pháp đao thuật. Người đạt được cung tên Tông Sư Quyển Trục Level 1. Người đạt được thần linh cốt Thánh Linh cấp nhân 5. Người đạt được thần linh năng lượng ngừng kết thể nhân 11. Sau khi trả giá 875 khối ba chi hồn, tôi hiểu nhận được một đống lớn vật phẩm. Ba chi hồn còn lại là 368 khối. Hắn xem xét các vật phẩm còn lại, tuy không tệ, nhưng khi dùng ba chi hồn để đổi lấy chúng, hắn cảm thấy có chút thiệt thòi. Ba chi hồn có thể dùng để cường hóa trang bị, mà đẳng cấp cường hóa cao nhất là cộng 8. Chỉ cần cường hóa đến cộng 8, trang bị sẽ xuất hiện nguyên đặc tính. Còn lại 368 khối ba chi hồn, tôi hiểu quyết định giữ lại. Một khi hắn mang theo thủy đặc tính nguyên ly khai thế giới này sẽ không còn sản xuất ra ba chi hồn nữa. Nói cách khác, ba chi hồn sẽ trở thành một vật phẩm hiếm, không thể tái sản xuất. Thương phẩm khác của ta cũng rất tốt, không cần. Vậy sao, ta sẽ phải nghĩ cách rời đi. Thân thể của lão nhân mù mắt dần dần hóa thành sương mù, kể cả chiếc ghế gỗ hắn đang ngồi cũng cùng nhau biến mất. Cuối cùng, lão nhân mù mắt để lại lời nhắn, ta sẽ nói cho ngươi một bí mật, hữu nghị với cự nhân rất trọng yếu. Sau đó, thanh âm của lão dần tiêu tán. Chỉ còn lại một gian nhà gỗ, trống rỗng. Tôi hiểu, ngồi xếp bằng trong nhà gỗ, bắt đầu sửa sang lại những thứ mình thu được trong thế giới này. Các vật phẩm hắn thu thập được không ít. Đầu tiên là linh hồn tiền, có khoảng 6.014 mai. Thấy được khoản tiền lớn này, ngay cả Tô Hiểu cũng không khỏi mỉm cười. Ngoài linh hồn tiền già, hắn còn thu được 4 cái bảo dương, bao gồm một bảo dương cấp sử thi, 2 bảo dương cấp thánh linh, và cuối cùng là một bảo dương 6 trang. ADD, vương giả 6 trang, 8-8. Bên cạnh những vật phẩm hiếm có vừa thu được, các vật phẩm khác không nhiều, bao gồm hạt giống nguyệt thụ héo rũ nhân 5, làm hồn thạch, thánh linh cấp, cho đầy điểm bảo thạch, thần linh cốt, cấp sử thi, nhân 1, thấm chi hồn cộng bịch chi hồn, tổng cộng những tài nguyên này, cộng thêm 4 điểm chân thực thuộc tính, chính là tất cả những gì Tô Hiểu thu được trước khi thế giới này kết thúc. Hắn đang do dự, không biết có nên vén lên bí mật cuối cùng của thế giới này hay không. Nếu như đem thế giới này ví như một bức họa đầy bụi đất, thì lúc này, một mảnh bụi nhỏ ở chính giữa bức tranh chính là bí mật lớn nhất. Sau khi xóa đi mảnh bụi đó, toàn bộ cảnh tượng của nguyên chi thế giới sẽ hiện ra trước mắt hắn. Đây chính là điều kiện tiên quyết để đạt được phần thưởng S cộng, giống như tại thế giới u quỷ vậy, hiểu rõ mọi bí mật của thế giới đó và tham gia vào trong nó. Mạo hiểm lớn, nhưng phần thưởng cũng cao. Tuy nói như vậy, nhưng cũng có một cách nói khác, chỉ cần chết ở đây thì mọi thứ đều sẽ mất đi. Từ cấp 1 đến cấp 7, mọi nỗ lực sẽ tan biến thành bầy khói cùng với sinh mệnh. Nghĩ đến những điều này, Tô Hiểu đã quyết định, hắn sẽ xóa đi mảnh bụi bặm cuối cùng trên vải vẽ. Hắn có được thực lực như ngày hôm nay, không phải do thiên phú hay bất kỳ yếu tố nào khác, mà là nhờ vào sự thăm dò sâu sắc về thế giới này. Trước khi làm vậy, hắn cần phải nâng cấp thần tài, lên cấp thánh linh. Tô Hiểu tháo chiếc nhẫn thần tài trên tay, lấy ra 2 khối thần linh năng lượng ngưng kết thể, rồi đem chúng va chạm vào nhau. Bà, thần linh năng lượng ngưng kết thể, vỡ tan, một luồng thần linh năng lượng lớn lao hòa nhập vào trong chiếc nhẫn thần tài. Chỉ trong nháy mắt, quá trình đã hoàn tất, và quang hoa đen kỳ tử trong nhẫn bùng lên, tạo thành một thanh chiến liêm do xương đen cấu thành. Trong một thế giới nào đó, trên bầu trời xám xịt, mây đen dày đặc chất chồng, chỉ có một khe hở nhỏ ở giữa để ánh sáng mặt trời chiếu vào. Ánh sáng mặt trời vốn dĩ rất bình thường, nhưng ở nơi này, nó được xem như một ân huệ. Nơi này là Vẫn Diệt Tinh, một thế giới to lớn vô cùng, thuộc siêu thoát, nguyên sinh thế giới. Tại đây, bầu trời có màu nâu đen, đất đai khô cằn, nước nguồn đục ngầu và mang mùi vị đắng chát, khó nuốt xuống. Nếu như Vu Sư thế giới là nơi bị cổ thần xâm chiếm, thì Vẫn Diệt Tinh chính là vật sở hữu trong lòng bàn tay của đám cổ thần. Muốn sống sót tại nơi này, điều đầu tiên cần làm chính là tín ngưỡng cổ thần. Phương thức tín ngưỡng rất đơn giản, chỉ cần tự lấy đi một chiếc xương sườn, dâng nó lên cho một vị cổ thần, liền có thể trở thành tín đồ của vị thần đó, và kéo dài hơi tàn tại Vẫn Diệt Tinh. Trong một tòa cung điện cao vút, ẩn mình giữa những đám mây đen, có một chiếc thần tọa cao mấy chục mét làm từ huyết nhục đứng sừng sững, hắc ám tụ tập quanh đó, khiến cho thân ảnh ngồi trên thần tọa không thể nhìn rõ. Chỉ có minh thần mới có tư cách ngồi ở chỗ này. Thanh âm phát ra từ đó thật khó lý giải, chỉ cần nghe được tiếng nói này, sinh linh xung quanh cũng đủ điên cuồng, thân thể phát sinh dị biến, linh hồn vạn vẹo. Trong căn nhà gỗ nhỏ, Tô Hiểu nhìn chiếc nhẫn thần tài trôi nổi trước mặt. Sau khi tiêu hào hai khỏa thần linh năng lượng ngưng kết thể, trang bị này đã đạt tới độ trưởng thành 100% và đang trên đà tấn thăng lên cấp thánh linh. Tô Hiểu còn lại 6 ngày thời gian, hắn quyết định sẽ dùng 3 ngày sau để thăm dò bí mật cuối cùng của thế giới này, trong khi chờ đợi năng lực khôi phục của ma nhận. Lúc trước, tại tháp Lâm Vương Đô, khi ám sát lão quốc phương, để đảm bảo một đao tất sát, Tô Hiểu đã kích hoạt năng lực ma nhận. Mỗi lần sử dụng ma nhận, Trảm Long Thiềm trong nhận chi ma linh sẽ rơi vào trạng thái ngủ mê trong 5 ngày. Hắn biết rằng, sau 3 ngày, nhận chi ma linh sẽ có thể khôi phục. Tô Hiểu không rời khỏi nhà. Trong khi đó, Bồ Bồ Uông và Ba Ha vẫn ở khu vực phụ cận tiến hành điều tra. Theo sự dò xét của Ba Ha, cự nhân vương vẫn lưỡng lự gần vực sâu, tựa hồ đang muốn làm điều gì đó, nhưng vẫn còn đang do dự về việc thăm dò bí mật cuối cùng của thế giới này. Tô Hiểu đã biết được hai điểm quan trọng. Một là, hắn gần đạt được S, cộng đánh giá tổng hợp. Hai là có cơ hội để nâng thế giới trì nguyên lên trên 150%. Mặc dù sau khi sử dụng thấm, nịch song hồn, thế giới trì nguyên chỉ còn thiếu khoảng 7%. Nhưng hiện tại, Tô Hiểu lại bị vướng mắc trong thần hương. Tô Hiểu nhắm mắt, xếp bằng trên mặt đất. Trước khi tiến vào thế giới này, hắn đã sử dụng một tờ môn chi thư để đổi lấy viễn cổ quyền trục nhằm tăng cường khả năng chiến đấu cận chiến của mình. Quyền trục này không phải có hiệu quả ngay lập tức, mà cần từ 6 đến 15 ngày để đạt tới mức tăng trưởng cực hạn. Từ khi tiến vào nguyên chi thế giới, Tô Hiểu đã trải qua rất nhiều trận chiến, đặc biệt là những lần giao đấu với thiên ba tộc. Những cuộc chiến này đã làm rõ hiệu quả tăng cường từ các kỹ năng của hắn. Đến nay, viễn cổ quyển trục đã đạt đến cực hạn, và kỹ năng cận chiến vật lộn của hắn cũng đã tăng lên 14 cấp, chỉ còn một chút nữa là đạt đến giới hạn lớn nhất, cấp 15. Cận chiến vật lộn tông sư, level 36, kỹ năng bị động, kỹ năng hiệu quả, tăng lực công kích trong cận chiến lên 564%, tăng 112%, tăng tốc độ, phản xạ thần kinh lên cộng 79%, tăng 35%, tăng động thái thị giác lên cộng 79%, tăng 35%, kỹ xảo cận chiến và năng lực phản ứng được nâng cao ở mức độ lớn. Khi bắt đầu, kỹ năng này còn kèm theo các năng lực sau: lực phòng ngự thân thể tăng 25%. Miễn dịch với các hiệu ứng khống chế vật lý có lực thấp hơn so với chính bản thân. Các hiệu quả khống chế vật lý sẽ bị giảm khi sử dụng nhanh nhẹn, bao gồm cả dãy sụa khi bị khống chế vật lý, với khả năng tăng thêm 30 điểm vào phán định sửa đổi. Level 10 năng lực cực hạn, lực lượng xuyên thấu, bị động. Level 20 năng lực cực hạn, lực lượng xuyên thấu, đòn đá cường hóa, bị động. Nếu đòn đá trúng đích đối thủ, sẽ khiến thân thể đối thủ cứng đờ, tê liệt, mê muội, đồng thời làm giảm đáng kể lực phòng ngự của họ. Năng lực trung cực, lực lượng xuyên thấu, đòn đá lần thứ hai, cường hóa, bị động. Nếu như đòn đá trúng đích địch nhân, sẽ bỏ qua chênh lệch chân thực lực lượng thuộc tính trong khoảng 20 điểm, cưỡng chế đánh lui địch nhân. Hơn nữa, cắt giảm một cách đáng kể lực phòng ngự thân thể của địch nhân. Cắt giảm này sẽ chồng lên với năng lực trung cực level 20. Tổng cộng cắt giảm được 62,5% lực phòng ngự thân thể của địch nhân, duy trì trong 1,1 giây. Tô Hiểu cũng không cảm thấy bất ngờ khi thấy cận chiến vật lộn tông sư được tăng lên, vì đây là năng lực của hắn. Trước khi xem qua tư liệu, hắn đã có thể cảm nhận được phần nào, bảo thạch trên trảm long, thiểm trụ giảm giáp, đòn đá là chủ yếu để khống chế và cắt giảm lực phòng ngự thân thể, một ngoài một trong, hai cái kết hợp lại. Nếu như đối diện là một gã cấp 7, siêu trọng trang, chủ tành và chiến đấu với Tô Hiểu, hắn chỉ cần nhanh chóng trồng lên hiệu quả giảm giáp từ bí tích bảo thạch, rồi một cú đá vào khe hở, sau đó chỉ 1,1 giây là đủ để xử lý gọn gàng. Rảnh rỗi, Tô Hiểu bắt đầu minh tưởng. Mười mấy giờ sau, trước mặt hắn, thần tài, đã có động tĩnh, quang hoa màu đen lấp lánh, thần tài, chậm rãi rơi xuống, và được Tô Hiểu nắm trong tay. Thần tài, phẩm chất, thánh linh cấp, nguyên bản là cấp truyền thuyết, thuộc loại, chiếc nhẫn độ bền, 46-50, tăng thêm 20 điểm, trang bị nhu cầu, không trang bị hiệu quả 1, hồn chi sinh, bị động, người mang chiếc nhẫn này sẽ nhận thêm 130 điểm HP cho mỗi điểm cường độ linh hồn, đã tăng thêm 30 điểm, và 0,7% tốc độ phản xạ thần kinh, đã tăng thêm 0,1%. Hiện tại cường độ linh hồn, 290 điểm, đã tăng lên HP 37.700 điểm. Trang bị này cao nhất có thể tăng lên 40.000 điểm HP tuy tê, đã tăng lên tốc độ phản xạ thần kinh 150%. Trang bị này cao nhất có thể tăng lên 150% tốc độ phản xạ thần kinh. Điều kiện trưởng thành, sau khi đánh giết cực ác thần linh, trang bị này có thể hấp thu thần linh năng lượng để trưởng thành. Biên độ trưởng thành sẽ phụ thuộc vào cấp bậc của thần linh bị tiêu diệt. Cực ác thần linh đa số là cổ thần, cho điểm 1.000 cộng cộng, điểm trang bị thánh linh cấp phẩm chất là từ 700 đến 1.000 điểm, giới thiệu vắn tắt, sống sót, sau đó, săn bắn, giá cả, không thể bán ra, đeo lên chiếc nhẫn thần tài. Tô Hiểu ngay lập tức cảm nhận được sinh mệnh lực của mình mạnh mẽ lên rất nhiều, hắn còn cảm thấy mọi vật xung quanh như chậm lại. Cảm giác này cần một khoảng thời gian để thích ứng. Thần tài là một món trang bị có giới hạn, và Tô Hiểu đã sớm nghĩ đến điểm này, không có thứ gì là vô hạn. Với những gì thần tài có thể cộng thêm được hiện tại, hắn đã rất hài lòng. Hơn nữa, thần tài là trang bị loại trưởng thành, điều kiện trưởng thành của nó vẫn còn đang tồn tại. Điều này có nghĩa là nó có thể trở nên cường đại hơn nữa, vượt qua cấp thánh linh, đạt điểm vượt quá 1.000, lấy ra còn sót lại 9 khối. Thần linh năng lượng ngưng kết thể, Tô Hiểu điều khiển thần tài thôn phệ 5 khối, để lại 4 khối, chuẩn bị sẵn sàng cho bất kỳ tình huống nào. Sau khi tấn thăng đến thánh linh cấp, tốc độ thôn phệ năng lượng của thần tài tăng lên mạnh mẽ. Không lâu sau, nó đã thôn phệ xong 5 khối, thần linh năng lượng ngưng kết thể, chỉ còn lại cạn. Xem xét độ trưởng thành của trang bị này, nó vừa đạt đến mức 10, khoảng cách để đạt được sự thăng tiến tiếp theo quả thật gian nan. Hắn hy vọng sau này có thể gặp thêm vài tên cổ thần, mặc dù không nói gì thêm. Nhưng thần linh cốt thực sự là vật dụng vô cùng quý giá. Oanh, oanh, oanh. Mặt đất bắt đầu rung chuyển, Tô Hiểu bước ra từ trong nhà gỗ nhỏ, nhìn thấy cách đó không xa, một thân ảnh cao hơn 30 mét đang tiến đến. Đó chính là cự nhân vương. Trên vai hắn có bố bố uông đứng vững, bằng hữu, nuôi tìm, cự nhân, có chuyện gì sao? Thanh âm của cự nhân vương vang dội, nhưng do có mũ giáp che kín, nên nghe có chút khó chịu. Một tiếng ầm vang lên, cự nhân vương ngồi xuống trước mặt Tô Hiểu, cây đại, đào cong, lưỡi cắm bên cạnh. Tô Hiểu không ngờ rằng, cự nhân vương lại xuất hiện, hắn chỉ định để bố bố uông thử giao thiệp với cự nhân vương thôi, không ngờ lại trực tiếp tìm đến như vậy, tạm thời không có việc gì. Tô Hiểu đáp, cự nhân đói bụng, muốn đi săn bắn, thú ở đây quá nhỏ. Tô Hiểu ra hiệu cho ba hai, đi săn chút dã thú. Một giờ sau, cự nhân vương đã ngồi trước một đống lửa cao vài mét, đang nướng rắn. Loại thức ăn có thể khiến cự nhân vương tập trung như vậy, đương nhiên không phải thứ nhỏ bé. Đây là một con cự mãng khổng lồ, cự nhân vương tháo mũ giáp ra, lộ ra một gương mặt đầy sẹo, làn da thô, giống như nham thạch. Bằng hữu, người ăn. Cự nhân vương từ sau thịt nướng cự mãng, kéo ra một miếng thịt lớn, ném về phía Tô Hiểu. Tô Hiểu nhảy lùi lại một bước, ầm một tiếng, miếng thịt nướng rơi xuống đất. Khối thịt to lớn, gần bằng nhà gỗ nhỏ phía sau hắn, có thể thấy. Cự nhân vương quả thật bất ngờ, ăn no đi. Cự nhân vương lao miệng, thở dài một hơi, có rượu thì tốt rồi. Cự nhân vương rất muốn uống rượu, nhưng đáng tiếc, hắn đã quên mất bao nhiêu năm qua mình, không còn thấy thứ rượu cay nồng ấy. Thứ rượu có mùi thơm quyến rũ lòng người, cả một thời gian dài, hắn chỉ quen với mùi hôi thối nồng nặc, khiến khứ giác của hắn dần trở nên thoái hóa, toàn thân các khớp xương như đã rỉ sét. Nếu như có thể, hắn chỉ mong uống một ngụm mà thôi. Này, cự nhân, bà Ha đứng trên một bình sắt, thứ này vốn dùng để dự trữ nước ngọt, nhưng giờ lại đầy áp rượu mạnh. Cự nhân vương có chút nghi, hoặc cúi đầu nhìn, như thể đang bưng một chén rượu. Hắn nâng bình sắt lớn trên mặt đất lên, ngửi thử một cái, nhưng không ngửi thấy mùi vị gì. Tuy vậy, vì tín nhiệm với bằng hữu, hắn liền uống một ngụm. Bà cô nghi, tiếng cự nhân không có hàm ý đặc biệt, chỉ là biểu hiện sự vui mừng. Một lúc sau, cự nhân vương đã uống hết vài bình rượu lớn, tâm trạng rõ ràng khá lên rất nhiều. Hắn xếp bằng ngồi trên mặt đất, nhìn về phía những đám mây đen trên bầu trời. Tôi hiểu, thì lại xếp bằng dưới cây ngô đồng, đang minh tưởng. Bên cạnh hắn là A Mỗ, bố bố Uông, Ba Hà và Lưu. Một lúc sau, Lưu Vụng trộm mở to mắt, lấy cùi trỏ đụng vào bà Hà thì bố bố Uông cũng mở mắt. Bà người lén lút đứng dậy, rời khỏi chỗ ngồi, đi dạo xung quanh. Một ngày sau, A Mỗ cảm thấy đói. Chỉ còn lại cự nhân vương và Tô Hiểu, xung quanh rất yên tĩnh. Chỉ có tiếng gió nhẹ thổi qua, làm lá cây xào xạc. Tô Hiểu trong trạng thái minh tưởng, đừng nói là một hai ngày, cho dù là nửa tháng, hắn cũng có thể duy trì trạng thái yên lặng, cảm ngộ tự nhiên, cảm ngộ bản thân. Ba ngày sau, Tô Hiểu mở mắt. Cự nhân vương lúc này đang nằm trên mặt đất, ngủ say. Cự nhân, hắn gọi, hô, tiếng ngáy có chút khó chịu vang lên. Tô Hiểu từ trong không gian lấy ra, thấm chi hồn, chỉ trong chốc lát, tiếng ngáy liền im bặt, không còn nữa. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.